cả đời này không rời xa anh. Chương 801, để lại đó, anh ăn hết. Góc truyện audio.com, cô nhớ tử thần không biết bơi mà chồng cô lại biết bơi, nói như vậy cũng không sai. Nói xong câu này, Diệp Phồn Tinh liền cảm giác không khí chung quanh dường như có chút mát mẻ. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, nói, anh tắm xong rồi à? Trong lòng Phó Cảnh Ngộ mất hứng, dứt khoát không nói chuyện. Thấy anh không lên tiếng, Diệp Phồn Tinh nói, tự nhiên anh hỏi em chuyện ấu trĩ như vậy làm gì chứ? Chuyện ngây thơ như vậy mà anh cũng có thể hỏi ra được. Phỏng chừng cũng chỉ có anh có thể hỏi được thôi. Dù sao bạn nhỏ Phó Cảnh Ngộ năm nay mới 3 tuổi. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô nghiêm giọng, em còn chưa chịu đi ngủ có phải không? Phát sóng trực tiếp kia thì có gì để xem? Nói xong anh trực tiếp tịch thu điện thoại từ trong tay cô. Ai bảo cô cứu tử thần mà không cứu anh? Ông chú nào đó vô cùng buồn bực. Diệp Phồn Tinh vẫn còn cố nhoài người theo, em còn chưa thấy cô gái kia mà. Phó Cảnh Ngộ căn bản không nghe, trực tiếp đem điện thoại bỏ qua một bên. Diệp Phồn Tinh cũng không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng mà nhịn, lần sau tử thần lai thì xem lại vậy. Phải đến ngày hôm sau Diệp Phồn Tinh mới phát hiện ra Phó Cảnh Ngộ đang ghen. Buổi sáng, Diệp Phồn Tinh thức dậy sớm, tự mình làm bánh ngọt, không cẩn thận làm hơi nhiều. Cô đi ra, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi ở chỗ đó nhìn máy tính, hỏi. Ông xã, em làm bánh ngọt anh có muốn ăn không? Bình thường Phó Cảnh Ngộ cũng không thích ăn ngọt cho lắm, nhưng nếu là Diệp Phồn Tinh làm thì anh vẫn sẽ ăn một ít. Sao vợ chồng nhà này nó đổ giấm mà vẫn đáng yêu thế nhỉ? Cách chương.